Tú cầu bất đường hoàng. Chương 31, hai người tương tư. Khóc chuyện audio.com. Ta nghi hoặc nhìn bức bình phong này một hồi. Bức bình phong này rất mỏng, có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong ngồi một người. Còn có một mỹ nhân dịu dàng. Ta biết, đó là Tăng tiểu thư. Ta không khỏi cúi đầu tự hỏi mình. Không phải là tinh thần ta có chút không tốt chứ? Làm sao sẽ cho rằng Tăng tiểu thư vừa nhìn ta chứ? Này căn bản là chuyện không thể nào đi. Đột nhiên nhớ tới ngày đó lần đầu tiên gặp mặt, sau đó thì lần đầu tiên lăn sàng đan chuyện. Xèo một tiếng, mặt không tự nhiên đỏ lên, giễu cợt chính mình một hồi, thầm mắng mình không có giới hạn xuống, lại trong lúc lơ đãng nghĩ đến Tam Nương, trong lòng bỗng nhiên đau đớn, ta thật sự rất nhớ Tam Nương a, mà trong bình phong. Tăng tiểu thư hung hăng nhìn chằm chằm cái khuôn mặt tuấn mỹ bên ngoài bình phong kia. Hắn chính là nàng, Dục Dũng, từ lúc lần giải độc kia sau. Chính mình dĩ nhiên vẫn tâm tâm niệm niệm nàng. Không biết tại sao, không thấy được nàng liền cảm thấy tâm rất đau rất đau. Hết cách rồi, đành phải không ngừng đi buôn bán để cho mình bỏ xuống rung động bên trong. Phụ thân bởi vì chuyện ta lớn tuổi, người sợ ta về sau không có bạn, mà lại không tìm được người thích hợp cùng ta thành thân. Không phải công tử bột cứ ham muốn của cải tang phủ. Không phải ham muốn mỹ mạo ta thì là nhòm ngó thế lực tang phủ. Nhiều hơn chính là không ai dám cưới ta. Rất nhiều người đều tự mình biết. Ta, Tăng Lạc Vũ không phải là người bình thường có thể xứng đôi. Thế lực sau lưng tang phủ rất lớn. Trộn lẫn hắc đạo, mà mình ở trong hắc đạo vang vọng danh tiếng tên là Tam Nương. Nhưng mà ngày đó sau khi trúng độc, giải độc chính là nàng. Sau khi ta tỉnh lại cũng biết vẫn còn xử thân, mà phụ thân cũng biết đến, ta tự biết thân ở gia thế như vậy, có hai tử là không thể nào, chỉ có thể bị kẻ địch áp chế, mà không ai có thể cùng ta làm bạn đến già, nếu không xem chuyện, thì người này nhất định phải có một đầu óc tỉnh táo. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, có thể linh hoạt phản ứng, có thể tùy cơ ứng biến dự báo dự sự việc. Quan trọng nhất nhất định phải nghe theo ý kiến của mình. Mà lúc gặp phải vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lấy tính mạng bảo vệ nàng. Hơn nữa sau lưng nàng không thể có bất kỳ thế lực nào. Đơn giản nói tới, tìm một người ở trong mắt người ngoài là vợ chồng, nội địa bên trong là hộ vệ trung thành. Thế nhưng mọi người có dục vọng, mà nàng tự nhận là mị lực của mình vẫn không ai có thể ngăn cản. Nàng không thể bảo đảm cái kia nếu nói, tướng công, có thể hay không chỉ là nam tử khí khái quá độ trong chốc lát. Nàng sẽ không vũ, chỉ biết một ít công phu phòng thân, thế nhưng nàng có thể suy nghĩ phiên thiên phúc vũ, bởi vì thế lực sau lưng của nàng, nàng chỉ cần động động đầu thì có thể bắt một ít tiểu địch nhân của nàng rồi. Những điều kiện này đều tập hợp đủ người, thế gian này đại khái là sẽ không có. Cho nên nàng đã không còn ôm tư tưởng, dự định của nàng là tìm một người trung thành trong bộ hạ là được. Đáng tiếc thế gian này đều là người ngu ngốc như thế. Sau khi tìm được một hạ bộ tương đối tốt, thì người kia xuất hiện, cách chương.